Bóng đêm bao phủ sơn mạch Long Xà ở cực đông đế quốc Vân Tần. Vương Tông Vị dựa vào một tảng đá lớn, yên lặng nhìn chăm chú vào khe núi sâu ở trước mặt. Khe sâu đằng trước hắn tựa như là một mặt đất bằng phẳng đột nhiên bị xé toang ra. Từng khối nham thạch hai bên vách núi nhô ra so le với nhau che lại bầu trời vốn đã ảm đạm. Bởi vì địa thế thấp, xung quanh núi rừng lại có rất nhiều dòng nước suối màu đen chảy xuôi vào khe sâu này. Qua nhiều năm tháng, phần lớn nham thạch màu trắng trong khe núi sâu đã bị nhuốm thành màu đen. Dưới đáy khe sâu lại có rất nhiều nước bùn màu đen. Đây là khe núi Hắc Ám ở vùng núi Dương Tiêm. Vùng núi Dương Tiêm mà quân đội Vân Tần vẫn hay gọi, vốn là một nhánh núi trong dãy núi hẹp dài gồm bốn nhánh núi như là sừng dê ở sơn mạch Long Xà. Bốn nhánh núi trông như là sừng dê này liên tiếp với nhau, mà khe núi Hắc Ám lại thuộc về nhánh núi sừng dê ở phía đông. Nếu như là nhìn từ trên xuống dưới sẽ có cảm tưởng như đây là một khe núi sâu mọc ở trên sừng con dê. Vương Tông Vị là quân sĩ tam thi thuộc quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm. Trong quân chế quân đội Vân Tần, quân sĩ bình thường được phân làm tam thi. Nếu như là lâm tịch không có quan vị, cho dù là người tu hành, vậy thì khi gia nhập biên quân, hắn cũng chỉ là một quân sĩ nhất ti bình thường. Nhất ti là tân binh, quân sĩ tam ti là quân nhân tinh nhuệ có kinh nghiệm phong phú và lập được nhiều công trận. Lên trên nữa chính là chức quan tòng thập phẩm. Hiện giờ Vương Tông Vị đang chăm chú nhìn khe núi sâu đó. Đối với biên quân Vân Tần, khe núi sâu Hắc Ám này là một nơi không thể đi vào được, càng không cần phải nói tới việc xuyên qua. Vừa nhìn vào bên trong, bất cứ ai cũng có thể thấy từng vũng bùn màu đen. Tuy trong bề ngoài rất là cứng, nhưng nó có thể hoàn toàn nuốt sạch hơn chi quân đội trăm người. Nhưng mà trời xanh đã giúp bọn huyệt man kia có một loại trực giác cực kỳ nhạy cảm với những ao đầm này. Bọn họ có thể dễ dàng xuyên qua những địa phương như thế mà không bị thương một chút nào. Nhánh núi sừng dây này vốn thuộc vùng đất hoang vu, là lãnh địa của các huyệt man. Nên tuy đang đứng ở đây, nhưng mà Vương Tông Vị vẫn ngửi thấy mùi hơi ẩm mang theo mùi hôi thối trong vùng đất hoang vu bị gió núi thổi qua. Hơn nữa, từ mùa thu năm ngoái đến nay nhân thủ quân tuần mục lại bị thiếu trầm trọng. Vì đảm bảo mọi người trong đại đội có thể giữ vững thể lực, nên cảnh vệ chịu trách nhiệm ban đêm đã giảm từ 16 người xuống còn 8 người. Hiện giờ, chỉ có một mình Vương Tông Vị hắn canh gác khe núi sâu Hắc Ám, cho nên hắn phải luôn luôn tỉnh táo. Khi cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn rất là chậm chạp lấy một ngọn cỏ màu đen đưa vào trong miệng, ngậm ở dưới lưỡi. Một vị cay đắng làm da đầu của người tê dại độc nhất vô nhị của rắn cỏ đen chỉ có ở sơn mạch Long Xà phát ra, không ngừng xua tan đi sự mệt mỏi trong người của hắn. Đây cũng là lúc bò cạp xám cho hoạt động. Những ngọn cây cỏ xung quanh hắn bỗng nhiên có tiếng vang sàn sạt. Có thể thấy rõ ràng có một con bò cạp màu xám cho lớn như là ngón tay cái, với cái đuôi kịch độc đang bò sát bên dưới. Cuối đuôi phản chiếu một loại ánh sáng lành lạnh khiến cho người nhìn phải kinh sợ. Rầm một tiếng, có một vật gì đó giống như là cành cây khô bị gãy từ trên cây hắn cách hắn không xa rơi xuống, nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác. Đó là một loại rắn độc vô danh. Nhìn thấy hết tất cả, nhưng mà Vương Tông Vị vẫn đứng yên, bình tĩnh quan sát khe sâu Hắc Ám này. Đột nhiên hắn mở to mắt nhìn về phía trước. Có một bóng người trông rất là khôi ngô đột ngột từ trong làn sương mù trong khe núi sâu hiện hiện ra bên ngoài. Trông như là một loài quỷ mị. Bóng người này nhanh nhẹn và cẩn thận đi về phía trước. Ngừng lại một hồi quan sát, rồi yên lặng đưa tay lên cao làm dấu. Một luồng khí lạnh lẽo thậm chí còn hơn cả vị đắng cay của cỏ rắn đen nhanh chóng khuếch tán ra khắp thân người quán, khiến cho mỗi lỗ chân lông trên người hắn phải dựng đứng lên vì lạnh buốt. Huyệt man. Dựa vào vóc dáng cao hơn người bình thường một cái đầu, cùng với thân thể lõa lồ hiện rõ từng thớt thịt bên ngoài, hắn có thể khẳng định đây là huyệt man. Nhưng mà từ trước đến nay, huyệt man hoặc là không xuất hiện, hoặc là canh lúc có chi quân đội không tới trăm người, nhưng mà lớn hơn 10 người xuất hiện trong lãnh địa của mình, mới nhanh chóng đánh úp như là ong vỡ tổ. Từ khi nào mà bọn họ đã biết cử người đi tiên phong dò xét như là quân đội Vân Tần? Đây là đám người ngu ngốc mấy chục năm chỉ biết một cách đánh, không bao giờ thay đổi chiến thuật, tại sao bây giờ lại thay đổi? Nhìn chằm chằm vào tên huyệt man trông rất là nặng nề, nhưng mà lúc di chuyển lại nhẹ nhàng như là quỷ mị, Vương Tông Vị nhất thời hoảng sợ. Ta cảm thấy hắn vẫn đang chờ đợi chúng ta choán một cơ hội chứng minh mình. Tại một nơi sâu trong khu rừng phía sau của Vương Tông Vị, mười mấy tên sĩ quan nghỉ ngơi trong cái túi ngủ da màu đen được treo trên các cành cây. Bọn họ đã tập thành thói quen nghỉ ngơi theo cách như vậy. Hơn nữa, ban ngày hành quân khiến bọn họ đã mất sức rất là nhiều. Nhu cầu cấp bách cần ăn rất bổ sung. Cho nên những cái túi ngủ da màu đen này đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các quân sĩ mặc giáp đen. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt vừa thảo luận xong lộ tuyến hành quân ngày mai. Tiếp đó nói đến Lâm Tịch bị bọn họ lưu lại trong doanh trại quân tuần mục trong vùng núi Dương Tiêm. Nghe thấy Khang Thiên Tuyệt nói như vậy, Tân Vi Giới cười lạnh và nói: Sao chúng ta choán cơ hội được? Hắn không phải là một tân binh nhất ti vừa tới. Hắn đã là tuần mục úy quan vị thất phẩm. Mà hơn nữa, hắn còn là một người tu hành. Nếu như là hắn không nghe lệnh, chúng ta cũng không thể ước thúc được hắn. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng dù sao hắn cũng là người tu hành. Khang Tiên Tuyệt nhìn Tân Vi Giới trầm ngâm nói: Mấy ngày nay chúng ta đối đãi với hắn như vậy, hắn cũng không phản ứng quá mạnh mẽ. Có khi hắn cũng không giống những người tu hành cao ngạo bất tuân kia. Có lẽ chúng ta nên hỏi ý hắn một chút. Có thể nguyện ý xem mình như là một quân sĩ nhất ti, hoàn toàn nghe chúng ta chỉ huy, từ từ thích ứng với nơi này hay không? Chắc người cũng hiểu được việc này. Hơi dừng lại trong chốc lát, Khương Thiên Tuyệt lại nhìn Tân Vi Giới thở dài. Doanh trại Thiên Phong vùng núi Dương Tiêm cũng muốn một người tu hành, đến nay vẫn chưa có ai đến. Mặc dù hắn ở chỗ chúng ta không chịu nổi, thật sự là quay về, sợ rằng chúng ta cũng chưa chắc có người tu hành mới để gia nhập đâu. Hơn nữa, so với năm trước, mọi việc năm nay đã khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Tân Vi Giới nhất thời trầm mặc. Bên ngoài khe núi sâu hắc ám, tuy cả người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhưng mà Vương Tông Vị vẫn không lên tiếng cảnh báo. Hắn đang quan sát bóng đen khôi ngô trầm ổn như là một khối nham thạch kia. Đã có kinh nghiệm chiến đấu và nhiều lần đối mặt với sinh tử, bất kỳ quân nhân Vân Tần tinh nhuệ nào cũng có thể giữ tỉnh táo trong tình huống này. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên còn tương đối, nên Vương Tông Vị vẫn có thể chờ thêm một lát, quan sát đối phương có bao nhiêu người, chiến lực như thế nào. Nếu như là tùy tiện cảnh báo, rất có thể sẽ làm bên mình mất đi cơ hội tiêu diệt cả tiểu đội Huyệt Man. Sau khi đi tới trước được 5-6 bước, tên Huyệt Man này ngừng lại, tiếp tục ra hiệu bằng tay với phía sau. Ngay lập tức lại có một bóng đen khôi ngô khác từ trong làn sương mù sau lưng hắn bước ra ngoài. Người này cũng nhanh nhẹn và cẩn thận đi tới phía trước. Các bóng đen trông như là quỷ mị càng lúc càng nhiều hơn. Chỉ một lúc sau, toàn bộ làn sương mù sau tên Huyệt Man kia dường như là đã bị bóng đen bao phủ, dần dần khuếch tán ra ngoài. Vương Tông Vị bỗng nhiên ngừng thở, hít sâu một hơi. Tiếp đó, hắn gần như là dùng hết sức lực trong thân thể của mình, thổi vào một cái còi bằng gỗ ở ngực, tạo nên một tiếng to bén nhọn như là tiếng chim cú đêm. Cả người hắn cũng dùng sức bật ra khỏi mặt đất, chạy nhanh hết sức có thể vào khu rừng phía sau, thường đến chỗ cắm trại của quân tuần mục sâu trong rừng. Đây căn bản không phải là đám Huyệt Man ăn no không làm gì, sau đó tới khe sâu hắc ám sơn mạch Long Sàng ngồi chơi, mà là cả một đại đội Huyệt Man. Tân Vi Giới trầm mặc một hồi, đang muốn trả lời Khang Thiên Tuyệt, nhưng mà ngay lúc này bỗng nhiên có một âm thanh thê lương vang lên khắp cả khu rừng. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt nhanh chóng biến sắc, chạy như điên tới một sườn núi. Toàn bộ quân nhân mặc giáp đen đằng sau hai người đang ngủ cũng đồng loạt tỉnh lại. Có hơn một nửa trực tiếp rút binh khí ra chém đứt dây túi ngủ, để cho túi ngủ rớt xuống làm cho cả người bọn họ va vào đất. Nhờ vậy mà nhanh chóng tỉnh ngủ hoàn toàn. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt chạy như điên tới một cây đại thụ ở trên sườn núi kia. Đó là vị trí cao nhất trong vòng mấy dặm quanh khu rừng này. Ngay lúc mà hai người chạy nhanh, trên gốc cây to lớn bình thường có thể có không ít rắn độc kia cũng vang lên một hồi âm thanh cảnh báo. Một tên sĩ quan nhanh chóng trèo xuống cây, đón hai vị tướng lãnh đang chạy như điên tới, vừa thở gấp vừa quát lên: Là đại đội Huyệt Man! Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt không ngừng lại, tiếp tục chạy tới phía trước. Khi vừa nghe thấy âm thanh cảnh báo, bọn họ đã biết người cảnh báo là Vương Tông Vị đang canh gác ở khe sâu hắc ám. Mà giờ khắc này âm thanh cảnh báo của Vương Tông Vị vẫn không ngừng vang lên. Chính điều này đã giúp bọn họ biết mình vẫn còn một khoảng thời gian xem thử đối thủ như thế nào, sau đó sẽ phát lệnh một cách chuẩn xác nhất. Ngay lúc tới sườn núi, thở dốc một hơi xong, Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt lập tức thấy rõ đối thủ. Lui! Về trời canh! Trong nháy mắt, Tân Vi Giới khiếp sợ đến mức con người phải co lại, giống to rung trời. âm thanh cực lớn. Mà Tân Phi Giới vừa thở dốc xong, nên sau khi giống to xong, ông ta lập tức cảm thấy máu trong họng của mình dâng lên cao, suýt nữa đã ho khan. Vương Tông Vị vẫn đang liều mạng chạy như điên, cách bọn họ không tới 100 bước. Mảnh hoang địa đầy cỏ dại ngoài khe núi sâu hắc ám đã bị một đám người vóc dáng khôi ngô đang chạy nhanh dẫm nát. Hiện giờ, những bóng đen khôi ngô chạy như điên kia không còn bộ dạng lén lút âm thầm như khi nãy nữa. Thay vào đó là bộ dáng mạnh mẽ cực kỳ dã tính. Mặc dù nhìn trong đêm tối chỉ thấy đó là những bóng đen, nhưng mà từng thớt thịt trên người họ vẫn hiện rõ lên trông như là những khối nham thạch rắn chắc và sáng bóng. Cả người bọn họ tràn đầy sức mạnh, mặt đất bị cước bộ của bọn họ làm rung động. Việc chạy nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy dường như không làm bọn họ mất đi bao nhiêu sức lực. Hoặc có thể vì họ đang chạy trên sườn đồi nên càng chạy càng nhanh, bọn họ càng có sức hơn. Trong khe núi hắc ám đằng sau vẫn có những bóng đen nhảy ra ngoài. Trong tầm mắt hiện giờ của Khang Thiên Tuyệt và Tân Vi Giới, số lượng huyệt man đã vượt quá 60 người. 60 tên huyệt man đã tương đương với 200 biên quân Vân Tần. Có thể nói đây là một đại đội. Quân Tần Mục như là bọn họ căn bản không thể nào chống lại đại đội này. Tất cả quân nhân mặc giáp đen đã lui ra khỏi túi ngủ ra, cầm chặt binh khí trong tay. Nghe được tiếng giống to rung trời của Tân Vi Giới, tất cả quân nhân mặc giáp đen này không hề dừng lại. Toàn bộ nhất thể quát lớn một tiếng, kiên quyết phải nhanh chóng lui về khu rừng đằng sau. Trong đó có một gã quân sĩ dừng lại, dùng sức đập mạnh hai hòn đá đánh lửa có hình dạng lưỡi hái vào nhau tạo thành tia lửa. Chỉ là một tia lửa, nhưng mà đã khiến cho đống lửa hắn đã chuẩn bị từ trước cháy bùng lên, tạo thành khói xanh dày đặc. Bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà từ quân lệnh của Tân Vi Giới, bọn họ biết địch nhân đang đi tới có chiến lược mình không thể nào đấu lại được. Chỉ khi bọn họ chạy tới chòi canh bằng đá xanh do đại quân Vân Tần lúc trước xây dựng bỏ lại mà họ phát hiện ra trong lúc đi tuần, mới có thể có cơ hội giữ lại mạng sống của mình. Vương Tông Vị chạy như điên. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt cũng xoay người chạy như điên. Tất cả quân nhân quần tuần mộc vùng núi Dương Tiêm này đều đồng loạt lùi về phía sau. Nhưng mà vào lúc này, trong không trung, một mảnh mây đen ở xa xa bỗng nhiên trôi tới sơn mạch Long Xà, vốn đã rất là ảm đạm dưới ánh trăng rằm. Vèo một tiếng, một âm thanh không hề giống mũi tên được bắn ra chợt phá vỡ trường không. Cho lúc chạy nhanh đến mức không thể thở nổi, một gã quân sĩ quân tuần mục vội vàng giật lấy tấm khăn màu đen dùng để phòng ngừa côn trùng có độc trên mặt mình xuống. Ngay lúc mà âm thanh giết người kia vang lên, hắn theo bản năng nhanh chóng xé đứt đoạn vải đeo tấm khiên tinh cương xuống, lấy tấm khiên tinh cương chắn ngay trước người của mình. Một âm thanh trầm thấp vang lên, một cây đoạn mâu bằng sắt dài khoảng nửa người đâm thẳng vào mặt tấm khiên. Mặc dù vừa rồi tên quân sĩ này đã thể hiện tố chất cần có của một quân nhân Vân Tần tinh nhuệ, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong cây đoạn mâu lại quá kinh khủng, khiến cho tấm khiên bằng tinh cương này phải rời tay bay ra ngoài. Cây đoạn mâu thứ hai phóng tới nhanh như là điện, lập tức xuyên thủng tên người quân sĩ này, sau đó bay tới bả vai của một tên quân sĩ bên cạnh, khiến cho người này phải chật vật ngã xuống đất. Hai quân sĩ lân cận lập tức cầm khiên nhảy qua, che trước người tên quân sĩ đã bị thương ngã xuống đất này. Vèo vèo vèo vèo! Ngăn chặn! Tiến công! Tiếng giống thảm thương đầy sợ hãi của Tân Phi Giới cùng với tiếng xé gió của đoàn mâu không ngừng vang lên. Từng cây đoàn mâu ảm đạm không ánh sáng, được chế tạo rất là thô sơ, nhưng mà ẩn chứa sức mạnh kinh khủng ở bên trong không ngừng từ trong núi rừng phía trước bọn họ ném ra ngoài, phá vỡ cành lá trông rất là kinh khủng. Keng keng! Âm thanh trầm thấp do đoàn mâu mạnh mẽ đụng vào tấm khiên tinh cương. Tiếng tên xé gió, tiếng người kêu rên, các âm thanh hỗn tạp ở chung một chỗ, khiến cho khu rừng này nhanh chóng lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Phốc một tiếng, một cây đoạn mâu cắm sâu xuống mặt đất tới một thước, ngay trước người của Tân Vi Giới không xa, làm cho đất đá bắn lên dính vào mặt ông ta, khiến cho Tân Vi Giới càng kinh sợ hơn. Ở sân mạch Long Xà này, ông ta đã chiến đấu với đám huyệt man có mùi hôi thối trên người này đã 5 năm. Trong 5 năm qua, ông ta đã biết rõ chiến lược bọn huyệt man này kinh người như thế nào, đồng thời cũng hiểu cách đánh của bọn họ. Nhưng mà hôm nay, ông ta thật là không ngờ đám huyệt man này lại bố trí một tiểu đội chặn đường lui quân của quân tuần mộc. Từ số lượng đoàn mâu được phóng ra từ khu rừng phía trước ra, số lượng đám huyệt man này chỉ khoảng 6 đến 7 người. Nhưng mà trong 6 đến 7 tên huyệt man đấy, lại có ít nhất 2 tên huyệt man có chiến lược hơn xa những huyệt man khác, không những có thể ném đoàn mâu xa hơn mà còn cực kỳ tinh chuẩn. Điều khiến ông ta khiếp sợ nhất đến nỗi toàn thân bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, chính là đám huyệt man chặn đường lui bọn họ lại không ngốc nghếch chạy ào ra ngoài, rồi điên cuồng phóng hết các đoàn mâu mang theo bên người, như là những huyệt man mà bọn họ đã từng chiến đấu. Cho đến giờ, vẫn chưa có huyệt mao nào trong các huyệt man phóng mâu nhảy ra bên ngoài. Các quân sĩ quân tuần mục chỉ có thể thông qua những cây đoàn mâu được phóng ra để xác định vị trí bọn họ. Hơn nữa, Tân Vi Giới có cảm giác rằng tuy đã phóng nhiều đoàn mâu như vậy, nhưng mà dường như số lượng đoàn mâu trong tay các huyệt man vẫn còn rất là nhiều. Bắn! Mấy tiễn thủ trong quân tuần mục kiên quyết thực hiện mệnh lệnh do tướng lãnh ban ra. Bởi vì số lượng tiễn thủ không nhiều, nên mấy quân sĩ tam thi có kinh nghiệm nhất lập tức lệnh cho những người còn lại bắn vào vị trí phóng đoàn mâu ra. Ngay sau khi đợt mưa tên thứ nhất bắn xong, các quân nhân trầm lãnh vẫn rất là kiên định khi đã đối mặt với tình cảnh phía trước có phục binh, phía sau lại có đại đội đuổi giết. Sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên trắng bệch. Thậm chí là những tiễn thủ đã kéo căng dây cung còn cảm thấy hoảng sợ. Cánh tay nắm trường cung cũng run rẩy một hồi. Mảnh mây đen ở trên trời cao đã hoàn toàn che phủ ánh trăng ảm đạm, khiến cho khu rừng vốn bị bóng đêm bao phủ nay càng tối đen hơn. Không có một chút ánh sáng, bọn họ không thể nào nhìn thấy rõ vị trí phóng các đoàn mâu ra ngoài, càng không thể chuẩn xác bắn trúng các huyệt man đã mai phục từ trước. Mà thị lực của các huyệt man vốn đã hơn các trường thường nhân, bọn họ không thấy rõ lắm, nhưng mà các huyệt man đấy lại thấy rõ ràng. Chả lẽ trong các huyệt man này cũng có tế thi chiến tranh đi theo? Chả lẽ bọn họ đã đoán trước được điều này, lựa chọn thời cơ để tiến công? Trong lúc nhất thời, cảm giác lạnh lẽo và vô cùng tuyệt vọng không thể tin được nhanh chóng xâm chiếm nội tâm các quân sĩ này. Sắc mặt của Tân Vi Giới xanh mét, thân thể lạnh lùng như là nham thạch của ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Bởi vì ông ta là tướng lãnh của những người này, nên khi đối mặt với tình cảnh làm cho người ta tuyệt vọng này, ông ta càng phải gánh chịu nhiều hơn. Đột hay là tán? Hiện giờ ông ta chỉ còn hai lựa chọn này. Đột chính là toàn quân bất ngờ tiến đánh, không để đến những đoàn mâu đang bắn tới, toàn lực chạy tới chòi canh đã bị vứt bỏ. Tán chính là toàn quân tự chạy tán loạn. Nhưng mà dù lựa chọn cách nào, sợ rằng trong những quân sĩ đã vào sinh ra tử với mình nhiều năm nay, cũng không có mấy người có thể chạy thoát khỏi đám huyệt man này. Cho dù có chạy được đến chòi canh đó, nhưng nếu viện quân không đến kịp, bọn họ cũng phải tự mình đối đầu với các huyệt man. Nếu như là lúc bình thường, trong lúc bị thương như vậy mà lại bị dồn đến đường cùng, sức chiến đấu của các quân sĩ sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà điều này lại không có tác dụng với đám huyệt man vốn đã có thực lực sơn bọn họ. Vèo một tiếng, ngay lúc mà bọn họ tuyệt vọng, Tân Vi Giới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có một tiếng gió khác thường từ trong khu rừng đằng trước bọn họ vang lên. Âm thanh này không vang dội như là âm thanh do đoàn mâu ma sát với không khí tạo ra. Nhưng mà sau khi âm thanh này vang lên, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp như có vật nặng rớt xuống đất vang lên. Vèo! Lại có một tiếng xé gió rít người vang lên. Tiếp đó, lại có tiếng vật nặng rớt xuống đất cộng hưởng. Cùng với lúc đó, có tiếng giống giận dữ của các huyệt mang vang khắp khu rừng. Tất cả quân sĩ quân tuần mục đang đợi Tân Vi Giới ra lệnh chợt phát hiện những cây đoàn mâu chí mạng kia không nhắm đến mình nữa, mà đang điên cuồng bay vào trong khu rừng ở vị trí cao hơn. Vèo! Tiếng xé gió tiếp tục vang lên. Tiếng giống giận dữ của tên huyệt man bị thương biến mất, thay vào đó là tiếng động vật nặng nề rớt xuống đất. Tân Vi Giới và Khang Khinh Thiên Tuyệt cùng với phần lớn các quân sĩ quân tuần mục đột nhiên sáng mắt lên. Đó là tiếng xé gió mũi tên bay trong không trung. Có tiễn thủ cường đại đang cấp tốc đánh lén các huyệt man này. Đột! Không biết là bị cảm giác nào sai khiến, Tân Vi Giới một lần nữa giống to lên với toàn bộ sức lực trong người của mình. Mọi người đồng loạt chạy tới phía trước. Ngay cả quân sĩ bị thương đang nằm dưới đất cũng bật dậy, điên cuồng chạy đi. Đột! Gần như là toàn bộ quân sĩ quân tuần mục cùng nhau hét lên. Đội ngũ màu đen vốn đang chậm chạp nhanh chóng biến thành một dòng nước màu đen chảy mạnh. Vèo! Âm thanh cây tên bay trong gió vẫn vang lên. Mặc dù nhỏ bé không đáng kể trong tình huống hỗn loạn này, nhưng khi rơi vào trong tay các quân sĩ bên Tân Vi Giới, nó lại biến thành tiếng trống trận làm nhiệt huyết sôi trào. Một khi âm thanh cây tên bay trong gió còn vang lên, điều này chứng tỏ tên tiễn thủ cường đại kia vẫn không bị các huyệt man kia đánh chết. Mà cứ mỗi khi âm thanh cây tên xé gió vang lên, lại có tiếng động vật nặng rớt xuống đất cộng hưởng theo tiếng vang đó. Chính âm thanh đằng sau mới là động lực khiến cho các quân sĩ quân tuần mục có thêm sức mạnh. Vèo. Âm thanh mũi tên xé gió tiếp tục vang lên. Trong đêm tối không ánh sáng, các quân sĩ mặc giáp đen đã sử dụng gần hết sức mạnh thể chất và tinh thần này, căn bản không thể thấy thiên thủ cường đại rốt cuộc đang ở đâu. Nhưng mà âm thanh cây tên xé gió phá trường không đã gần bọn họ hơn, có mùi máu tươi tanh tưởi bay kha khắp không trung. Lần đầu tiên, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một tên huyệt man ngăn chặn đường lui của bọn họ. Tên huyệt man này đang ở trên một gốc cây thô to, sau lưng hắn có mang theo một tấm lá chắn trông như là mai rùa. Xung quanh lá chắn có rất nhiều rãnh có thể nhét vừa đoàn mâu. Các huyệt man vốn chỉ biết mang theo bên người 3 hoặc là 4 đoàn mâu, nhưng mà nhờ có lá chắn này nên số lượng đoàn mâu có thể mang theo đã lên đến khoảng 15 cây. Mà hiện giờ nhờ có máu tươi bay khắp không trung, bọn họ phát hiện tên huyệt man này đang dùng tay che lấy cổ họng của mình. Có một cây tên màu đen tinh chuẩn bắn trúng cổ hắn, xuyên thủng ra hẳn đằng sau. Máu tươi từ ngón tay của hắn nhiễu xuống bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, tên huyệt man trèo lên gốc cây thô to này đã mất hết sức lực, nặng nề rớt xuống đất, cách bọn hắn khoảng 30 bước chân. A một tiếng, một gã huyệt man ngay trước bọn hắn bỗng nhiên chạy như điên vào trong khu rừng. Dường như hắn đã phát hiện tung tích của tiễn thủ cường đại kia. Trong lúc tiếng xé gió do đoàn mâu ném ra vang lên, tiếng vèo lại đột ngột xuất hiện. Tên huyệt man này lập tức thê thảm giống lên một tiếng, ẩn trong đấy là sự đau đớn vô hạn. Vèo! Tiếng giống thảm thương của tên huyệt man kia dừng lại. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên này tự như là ánh sáng thần thánh, khiến cho sự tuyệt vọng tột độ trong lòng các quân sĩ mặc giáp đen biến mất. Trong khu rừng không có ánh sáng đêm nay, nhiệt huyết của các quân sĩ quân tuần mục một lần nữa dâng lên cao. Bầu trời bỗng nhiên có ánh sáng chiếu xuống. Mây đen từ từ bay qua một góc khác. Nhờ vậy, ánh trăng ảm đạm của vầng trăng rằm đã có thể hiện ra bên ngoài. Tất cả quân sĩ đang thở dốc này phát hiện chòi canh bằng đá cũ kỹ trường còn cách bọn hắn không tới 50 bước chân. Giờ phút này, núi rừng phía sau bọn hắn như đang run rẩy, mặt đất tựa như là muốn sụp đổ. Từng tên huyệt man to lớn như là những khối nham thạch bắt đầu hiện rõ trong mắt họ. Các huyệt man này vừa chạy nhanh vừa thở gấp, miệng phun ra hơi nóng hừng hực. Nhưng mà ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy một tiễn thủ mặc áo giáp đen từ trong cánh rừng bên phải vọt ra. Vèo! Dựa vào tiếng xé gió quen thuộc, bọn họ biết tiễn thủ đang chạy như điên này chính là người vừa giải quyết tiểu đội huyệt man phục kích. Gần như là cùng một lúc, các quân sĩ này không thể khống chế tâm tình của mình được, ngẩng đầu lên trời giống to. Tên tiễn thủ này đang chạy như điên, vừa chạy nhanh vừa dương cung bắn. Từng cây tên lưu loát và tinh chuẩn đến mức khiến các tiễn thủ trong đám quân sĩ phải sợ hãi thán phục liên tục được bắn ra, bay qua bầu trời bao la trên đỉnh đầu bọn họ, rơi xuống bên dưới. Từng luồng máu tươi bắn tung tóe trong bóng đêm. Chỉ trong một nháy mắt, trên người các huyệt man xông ra đầu tiên đã có thêm mười mấy mũi tên màu đen. Có hai tên nặng nề ngã xuống đất ngay lập tức. Một tên vẫn giống to vọt tới trước, nhưng mà ngay sau khi bị mũi tên bắn trúng trán, hắn đành ngửa mặt té xuống. Vì vừa chạy vừa bắn nên tiễn thủ này không thể bắn tinh chuẩn như là lúc bắn lén tiểu đội huyệt man phục kích. Nhưng mà những động tác bắn cung điên tiếp kia lại khiến các quân sĩ tuần mục vô cùng rung động. Đừng có dừng lại, vào chòi canh! Một tiếng quát chói tai xen lẫn tiếng thở dốc từ trong miệng tên tiễn thủ này phát ra, ngăn cản các tiễn thủ khác định dừng lại bắn tên. Nhưng mà đợi đến tất cả quân tuần mục đã vào chòi canh quay người lại, bọn họ cũng thấy tên tiễn thủ này là người cuối cùng chưa vào. Tuy nhiên, điều khiến cho bọn hắn bỗng nhiên vui mừng giống to lên chính là tên tiễn thủ này bắt đầu thu cung, xoay người chạy nhanh. Hai chân của hắn đạp mạnh trên sườn núi, dưới chân vang lên những âm thanh rầm rầm như là tiếng nổ. Tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn các huyệt man ở phía sau, thân thủ tràn đầy sức mạnh và cuồng bạo. Tư thái cuồng dã của tên tiễn thủ mà áo đen cường đại này tản ra một khí tức làm chấn động lòng người, khiến cho tân vi giới đã chinh chiến ở sơn mạch Long Xà hơn 5 năm phải thất thần. Nhưng mà ông ta vẫn phải làm chuyện mình lên làm. Thủ! Bắn! Hai mệnh lệnh đơn giản nhất mang theo sự thiết huyết và nóng hổi từ cổ họng ông ta dâng lên cao và phát ra ngoài. Các quân sĩ vẫn không thở nổi dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để thực hiện quán triệt mệnh lệnh của ông ta. Hơn nữa, càng không cần thêm bất cứ chỉ thị nào, tất cả quân sĩ mang theo khiên nhanh chóng tụ tập đến hàng đầu tiên. Đó là các tiễn thủ còn lại nhanh chóng kéo dài dây cung, bắn về phía sau tiễn thủ mặc áo đen. Sau khi thê lương giống to một tiếng, tên huyệt man đầu trọc bị tên bắn đầy người ngay lập tức nặng nề ngã xuống đất. Vào thời khắc này, Những tiến thủ đã được mài giũa từ những trận chiến sinh tử bắt đầu thể hiện tiến kỹ vượt xa quân trấn thủ địa phương bình thường. Hình ảnh mưa tên từ trên cao rớt xuống và các tên huyệt man đầu tiên ngã xuống không thể đứng dậy được, không thể làm cho các huyệt man đang điên cuồng chạy ở phía sau sợ hãi mà ngừng lại. Nhưng ngay vào lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên nín thở, chăm chú nhìn về phía trước. Đôi chân của tiến thủ mặc áo giáp đen mạnh mẽ đạp trên mặt đất, cả người quán nhảy lên cao. Trong lúc còn đang ở trên không trung, cả người quán bỗng nhiên xoay lại, tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trường cung trong tay quán đã liên tục bắn ra hai cây tên. Một tên huyệt man cao to gầy, cầm cây búa lớn xông tới đầu tiên bỗng run người, vội vàng đưa tay lên che cổ họng của mình. Cây tên thứ nhất của tiễn thủ mà áo đen mạnh mẽ xuyên thủng cổ họng của hắn, mà cây tên thứ hai lại xuyên thủng bàn tay của hắn, rồi tiếp tục xuyên qua cổ họng lần thứ hai, ghim chặt lòng bàn tay của hắn với cổ họng. Tên tiễn thủ mà áo đen kia rơi xuống đất, hai đầu gối của hắn hơi mở rộng ra và co chân lại. Nhờ vậy lập tức trung hòa được lực xung kích khi mà nhảy lên cao xuống đất, vững vàng đứng lên. Tên huyệt man bị bắn tên xuyên qua lòng bàn tay với cổ họng đã ngã xuống. Các huyệt man tay cầm đủ loại các vũ khí khác nhau, từng thớt thịt trên người nhô ra bên ngoài như là nham thạch, miệng phun ra nhiệt khí màu trắng nhất thời ngừng lại. Họ ngừng lại không phải vì e sợ tử vong, mà là vì sự mạnh mẽ của tiễn thủ mặc áo đen này. Nhưng mà họ không thể ngờ rằng vì họ dừng lại nên đã giúp cho các tiễn thủ mặc áo đen và các quân sĩ tuần mục Vân Tần có thêm một ít thời gian quý báu. Tròi canh bằng đá trên ngọn núi vô danh ở vùng núi Dương Tiêm này vốn đã bị vứt bỏ nhiều năm, thậm chí xung quanh các tảng đá bên trong còn bị vô số dây leo bám lên, rêu xanh mọc khắp mọi nơi. Lối đi và cầu thang dẫn đến nơi phòng canh trên tròi canh này đã bị phá hủy hoàn toàn. Bên trong có rất nhiều cây gỗ chất chồng lên nhau. Không những vậy, không biết vì nguyên nhân nào mà cánh cửa đi vào vốn chỉ có độ rộng dành cho hai người đã bị đánh thủng hoàn toàn. Lúc mà quân tuần mục phát hiện ra tròi canh này, lối đi vào đã bị đánh vỡ đến nỗi 5 hoặc là 6 người có thể cùng lúc đi vào. Chiều cao lỗ hổng cũng cao bằng một người trưởng thành, khiến cho mặt trước lầu canh hoàn toàn phơi bày trước mặt quân thù. Tuy sợ rằng tròi canh này sẽ biến thành mục tiêu rõ ràng, hoặc nó chính là bẫy dập các huyệt man thiết kế, nếu như là trong đấy e rằng không có thể cố thủ an toàn được. Nhưng mà dưới sự đề nghị của Khang Thiên Tuyệt, bọn họ vẫn tốn không ít thời gian dùng đá vụn xây lại, sau đó lấy những cây gỗ lớn và bùn đất đắp lên lỗ hổng ở mặt chính, khiến cho lỗ hổng này chỉ còn độ rộng khoảng 4 hoặc là 5 người, độ cao hơn nửa đầu người. Lỡ như mà bị tập kích, bọn họ cũng có thể cố thủ đợi viện binh, nhưng mà không ngờ lại thật sự dùng đến. Tuy nhiên nếu như là nhìn lại toàn bộ trận đánh ngày hôm nay, các huyệt man đã chủ động phục kích bọn họ ở phía trước. Xem ra có huyệt man đầu óc vốn ngu đần, không hiểu biết chiến thuật đã sớm nghĩ đến tròi canh này, xem đó là một con mồi thiên nhiên để dụ quân tuần mục đến. Thú! Nhìn thấy khoảng cách giữa nơi dàn trận và tiễn thủ mà áo đen chỉ còn hơn 7 bước, Tân Vi Giới tiếp tục ra một mệnh lệnh vô cùng đơn giản. Tất cả quân sĩ lập tức nhanh chóng lùi về sau. Hơn 10 quân sĩ cầm khiên xếp thành hai đội, ngăn chặn ngay lỗ hổng. Quân sĩ hàng đầu quỳ một chân trên đất, lòng bàn chân chân sau đạp mạnh tạo thành một cái hố nhỏ trên mặt đất, hai tay cầm khiên, phần vai để thấp hơn khiên. Nhóm quân sĩ ở đằng sau khom người xuống, hai tay cầm lấy tấm khiên như đang giữ chốt cửa, đặt tấm khiên của mình lên khiên của người khác đằng trước, chỉ chừa một lỗ hổng để tiễn thủ máu đen nhảy vào. Tiễn thủ máu đen cũng không dám chần chờ, đạp mạnh trên đất vài bước liền vượt qua khoảng cách giữa hai bên. Bàn chân của hắn điểm nhẹ lên mặt khiên ngay trước mình một cái, rồi chuyển mình nhảy vào lỗ hổng được các quân sĩ tuần mục chừa ra. Nhìn thấy tiễn thủ máu đen đã vào bên trong, các quân sĩ tuần mục lập tức dùng khiên lấp kín lại. Những người còn lại đi tới đằng trước, một số người tạo thành thế chống đẩy, tựa vào những người cầm khiên đằng trước. Một số người lại cầm thương dài đứng ở ngay phía sau, chuẩn bị phát lực để tấn công đối thủ. Trận thế phòng ngự này vốn đã được các quân sĩ tuần mục tập luyện thần thục sau nhiều trận chiến sinh tử. Chỉ khi đồng tâm hiệp lực mới giúp các quân sĩ tuần mục có đủ chiến lực chiến đấu các huyệt man có khí lực mạnh mẽ này. Đồng thời, qua nhiều năm chiến đấu, việc tuân theo mệnh lệnh cấp trên vô điều kiện đã thấm sâu vào máu của họ, giúp họ trở thành những biên quân tinh nhuệ nhất. Thứ người ta sợ hãi nhất ở các huyệt man chính là khí lực và sức chịu đựng mạnh mẽ của họ. Nhờ có nền tảng thể lực và sức bền hơn xa người bình thường, Cho dù có chạy nhanh trên sườn dốc có độ nghiêng lên tới 45 độ, những huyệt man có đôi chân vạm vỡ kia dường như không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn có thể bộc lộ được ưu thế sức mạnh của mình. Hơn nữa, tính đến nay họ đã đấu với quân đoàn phân tần mấy chục năm. Bọn họ không phải là không gặp qua những người tu hành mạnh mẽ, càng không phải chưa từng giết chết người tu hành. Cho nên nỗi kinh sợ mà những tiễn thủ máu đen kia gây cho họ cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi. Thậm chí trong lúc Tân Vi Giới còn chưa kịp nói chuyện với tiễn thủ mà áo đen đang thở dốc đứng cách mình không xa, thậm chí là các quân sĩ toàn bộc còn chưa nhìn thấy rõ trường cung và quần áo của tiễn thủ mà áo đen, mặt đất dưới chân họ đã bắt đầu chấn động mãnh liệt. Một huyệt man với nước da màu đồng cổ từ dưới đất chui lên, đột nhiên xuất hiện ngay trước các tấm khiên. Giống một tiếng. Trong tiếng giống thô bạo làm cho màng nhĩ người nghe phải chấn động, một tên huyệt man toàn lực phóng đoàn mâu trong tay mình ra. Đoàn mâu lướt trong không khí như tạo thành một khối nham thạch màu xanh, mạnh mẽ đụng vào bề mặt tấm khiên. Tiếng thở dốc của tiễn thủ máu đen đột ngột dừng lại. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà sau khi tiếng nổ trầm thấp cực lớn này vang lên, trái tim của hắn bỗng nhiên co lại. Sau đấy, dường như là chứng minh cho cảm giác của hắn, từng âm thanh khác nhau đột ngột xuất hiện. Những âm thanh rên rỉ và dồn ép liên tục xuất hiện quanh người quán. Các quân sĩ tuần mục đang cầm khiên ở hàng đầu, cùng với các quân sĩ đứng đằng sau tựa vào họ để giúp củng cố hơn, dường như đang lùi về phía sau từng chút một. Âm thanh ma sát do lòng bàn chân cạ sát vào mặt đất vang lên làm cho lòng người kinh sợ. Có những tấm khiên bất giác hơi trùng xuống bên dưới, làm lộ ra không ít kẽ khở. Giết! Ngay lúc tưởng chừng như là cơn sóng nham thạch màu xanh sẽ phá tan các tấm khiên màu đen, các quân sĩ cầm thương đã nín thở chờ đợi phía sau đột ngột quát to một tiếng, vận hết khí lực toàn thân, đâm thẳng các trường thương màu đen vào lỗ hổng giữa các tấm khiên. Có thương đâm vào khoảng không, nhưng phần lớn lại đâm vào máu thịt. Thể trọng cùng với thế tới của đối phương khiến cho các quân sĩ này cảm giác như mình không thể cầm chắc được nữa. Mặc dù họ đã quấn một lớp vải giữa thương vào tay, nhưng mà các quân sĩ này lại cứng rắn dùng lồng ngực của mình làm vật tựa, đẩy mạnh chui thương tới phía trước. Đợi đến lúc đã đâm sâu vào trong cơ thể đối phương, lực cản giảm hẳn xuống, các quân sĩ toàn mục mới tiếp tục phát lực, nhanh chóng rút trường thương về. Phốc, phốc, phốc. Một tràng máu tươi bắn tóe lên trên bề mặt tấm khiên. Có không ít dính lên người, mặt các quân sĩ cầm khiên. Nhưng mà các quân sĩ toàn mục lại hoàn toàn không để ý, vẫn chú ý dùng hết sức lực dồn vào tấm khiên mình đang cầm. Một chiến sĩ huyệt man trưởng thành đều tương đương với một nửa người tu hành. Cho nên, dù là người tu hành, nếu như là bị rất nhiều huyệt man bao vây, họ cũng bị đè ép cho đến chết. Vì thế, mặc dù biết tiễn thủ máu đen nhất định là người tu hành, nhưng mà tất cả quân sĩ, tất cả đều biết mọi người có thể giữ được mạng hay không, nhất định phụ thuộc rất lớn vào các tấm khiên này. Không có người nào sợ chiến. Trường thương liên tục đâm dao rút về. Cuối cùng đã có huyệt man cả người đẫm máu té xuống. Tấm chắn màu đen lập tức phập phồng như là có một cơn gió mạnh thổi qua đồng lúa. Nhưng mà trận thế phòng ngự của các quân sĩ tuần mục vẫn được giữ vững. Đã có hơn 10 huyệt man lạnh lẽo ngã xuống trước các tấm khiên màu đen. Cộng thêm tiểu đội huyệt man 6 đến 7 người đã phục kích ném đoàn mâu ra chặn đường bọn họ. Cùng với mấy tên huyệt man đã bị bắn chết trước khi các quân sĩ tuần mục hoàn toàn rút về chòi canh. Số lượng huyệt man chết ở đây đã vượt quá 25 người. Đối với một đội quân tuần mục chỉ vọn vẹn khoảng 49 người đang chiến đấu ở đây, phải nói rằng đây là một chiến công rất là đáng kiêu ngạo. Bởi vì nếu so sánh với quân tiên phong và những quân nhân chân chính liên tục phải chiến đấu trên chiến trường, những quân sĩ tuần mục như họ thật là không thể nào bằng được. Căn bản không có trọng giáp cũng như là cung xuyên tường hỗ trợ. Mà dù cho là quân tiên phong hay là biên quân chân chính, chỉ khi nào số lượng biên quân quân đội Vân Tần gấp 4 lần các huyệt man, bọn họ mới có thể hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Tuy nhiên, trong ánh mắt của những quân sĩ trong chòi canh này lại không có sự mừng rỡ, chỉ có ánh mắt sáng quắc quyết tử. Bởi vì số lượng các huyệt man tấn công hôm nay nhất định là hơn 100 người. Một số gốc cây thô to ở trên sườn núi đột nhiên bay lên, khiến cho các quân sĩ tuần mục phải sợ hãi, co con người lại. 6-7 tên huyệt man cùng nhau chặt gãy vài gốc cây to, sau đó khiêng lên ném về phía các quân sĩ tuần mục. Mặc dù cành lá quanh thân cây còn chưa bị chặt đứt hoàn toàn, nhưng mà dựa vào động tác của các huyệt man này, mọi người lập tức nhận ra các huyệt man muốn dùng gốc cây này làm vật để công thành. Bọn họ lấy khiên làm tấm chắn, ngăn cản các đợt tấn công của các huyệt man này. Làm như vậy đã khiến thân thể gần như đạt đến cực hạn. Bây giờ làm cách nào để chống đỡ được đây? Ta đếm tới ba, mọi người hãy nhường một lối đi. Ngay vào lúc này, các quân sĩ tuần mục đột nhiên nghe thấy tiễn thủ Mão Đen nói. Điều khiến cho bọn họ kinh hãi đến mức phải giống lên như là một con dã thú bị thương chính là tên tiễn thủ Mão Đen này đang cầm một khối đá nặng ít nhất khoảng 200 cân. Bên cạnh hắn còn hai khối đá khác cũng như vậy. Một, hai. Tiễn thủ Mão Đen bắt đầu lên tiếng. Ba. Chữ này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ đứng trước tiễn thủ áo đen lập tức nhường ra một lỗ hổng. Giống một tiếng, một chiến sĩ huyệt man nhảy lên cao, muốn mạnh mẽ đụng vào lỗ hổng này. Nhưng ngay vào lúc này, một khối đá to lớn bỗng nhiên bay tới. Rầm một tiếng, tên huyệt man này và khối đá kia giống là hai chiếc xe ngựa đang chạy nhanh đụng vào nhau. Mọi người nhất thời run sợ. Da thịt trên người tên chiến sĩ huyệt man tự như là nham thạch, nhưng mà dù sao cũng không phải là nham thạch thật sự. Sau âm thanh trầm thấp rầm vang lên, tên huyệt man này lập tức phun ra một luồng máu tươi, bị khối đá lớn đó đập mạnh bay về phía sau. Ầm một tiếng, sau đó lại bị một tảng đá lớn này đè chặt trên mặt đất, không thể động đậy được nữa. Ngay cả mặt đất xung quanh chòi canh cũng bị rung động. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới chân tiễn thủ Mão Đen truyền lên trên, tựa hồ như là da thịt toàn thân hắn đang cùng lúc phát lực. Sau đó tất cả hội tụ lại thành một luồng sức mạnh duy nhất, truyền đến tảng đá lớn trong tay quán. Trước khi tảng đá lớn kia đánh bay ngược tên huyệt man muốn thở cơ nhảy vào bên trong, tên tiễn thủ áo đen này đã dùng hết khí lực toàn thân để nâng tảng đá thứ hai lên. Không có người nào dám ngăn cản tư thế ném hùng vĩ như là thiên thần quán. Tảng đá lớn này gào thét bay ra, vẽ thành một đường cong trên không trung, đập thẳng tới một tên huyệt man đang khiêng cây gỗ. Con ngươi của tên huyệt man này lập tức biến thành màu đỏ. Hắn quát to một tiếng, hai cánh tay to như là cây đại thụ đột nhiên giơ lên, nghênh đón tảng đá lớn đang bay tới mà hắn không thể né tránh kịp nữa. Rắc một tiếng, tảng đá lớn đập vào cánh tay quán, tạo thành tiếng vang xương cốt nứt vỡ. Ầm! Tên huyệt man này không thể chống lại, tảng đá lớn nặng nề đặt trên người quán, khiến cho hắn phải há miệng phun ra một ngụm máu tươi trông vô cùng ảm đạm dưới ánh trăng. Tảng đá thứ ba gào thét bay ra. Các huyệt man phía sau điên cuồng né tránh. Rầm! Một tiếng động to lớn vang lên. Không ít cây to từ trên vai của bọn họ rơi xuống, đập trên mặt đất. Liên tục ném ra ba tảng đá lớn như vậy, tất cả quân sĩ tuần mục ở chòi canh đều nghe được tiếng thở dốc của tiễn thủ mặc áo đen. Hầu như là mọi người đều hiểu rằng liên tục bộc phát ném ra ba tảng đá lớn như vậy, cho dù có là người tu hành, thể lực và hồn lực nhất định sẽ bị hao tổn rất là nhiều. Nhưng mà tiễn thủ Mão Đen này lại không hề ngừng lại. Trong chòi canh hắc ám không hề có ánh sáng này, hắn lập tức xoay người lại, chạy hạ hai bước lấy đà, nhảy lên đống gỗ và đá sỏi lộn xộn giữa chòi canh. Sau đó lại xoay người, bất ngờ phát lực nhảy lên, nhảy đến một cửa động khác ở phía trên. Bên trong chòi canh vốn có hai tầng lầu gỗ, có thể giúp các tiễn thủ ở bên trong có chỗ đứng vững chắc để bắn tên ra ngoài. Nhưng mà hiện giờ bên trong chòi canh đã bị phá hủy hoàn toàn. Nơi tiễn thủ Mão Đen nhảy lên chỉ có một đoạn gỗ gãy lìa chìa ra bên ngoài. Các quân sĩ tuần mục tưởng như hắn sẽ đạp gãy đoạn gỗ mỏng manh chìa ra, không đứng vững, chuẩn bị rớt xuống lại. Không ngờ hắn lại nhanh tay rút ra một thanh chùy thủ, mạnh mẽ đâm vào một khe hở ngay giữa chòi canh. Ngay trong nháy mắt ổn định thân hình, hắn rút thanh chùy thủ ra, nhanh chóng khom người ngồi xuống như đang cưỡi ngựa ngoài đất bằng. Cả người hắn bất ngờ nghiêng hẳn về sau, góc nghiêng lớn đến nỗi người nhìn phải kinh sợ, e rằng hắn sẽ bị ngã xuống. Nhưng mà cách làm này lại giúp hắn có đủ không gian để kéo dây cung ra. Vèo một tiếng. Trong lúc các quân sĩ tuần mục phải nín thở vì một loạt những động tác của hắn, tiếng xé gió do tên bắn ra khiến bọn họ phải phấn chấn lại vang lên. Thông qua lỗ bắn tên ở chỗ Lâm Tịch đang ngồi, ánh trăng ảm đạm chiếu vào bên trong, chiếu sáng bộ ngực của tên tiễn thủ Mão Đen đang nghiêng người về sau. Tiễn thủ áo đen trầm lãnh và chuyên chú, dương căng dây cung. Gần như là cùng một lúc, ba mũi tên màu đen rời dây bắn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, các huyệt man kia giống giận trở về gốc cây đại thụ, muốn nâng gốc cây này lên một lần nữa. Ngay vào lúc này, trên tấm lưng như là nham thạch của một tên huyệt man đột nhiên có thêm ba luồng ánh sáng màu đen. Tiếng giống to thê lương, giống giận và không cam lòng từ trong cổ họng hắn phát ra. Tên huyệt man này lảo đảo đi tới trước một bước, xoay người lại. Tiếp theo, lại có thêm một cây tên màu đen bắn trúng mi tâm của hắn. Sau đấy, thân thể khôi ngô trông như là một ngọn núi vững chắc, không bao giờ tan vỡ quán vô lực ngã xuống đất. Âm thanh xé gió của tử thần không ngừng vang lên trong bóng đêm. Tất cả quân sĩ tuần mộc đang cầm chắc khiên và thương, đột nhiên cảm thấy áp lực dần giảm đi. Khoảng một lúc sau, toàn bộ quân sĩ ở đây đột nhiên hưng phấn giống to lên. Tiếng giống to đến nỗi làm cho màng nhĩ người ta rung động và khiến bụi đất ở trong chòi canh phải rớt xuống. Các huyệt man bắt đầu lùi về sau, nhanh chóng như là cơn thủy triều màu xanh. Dưới ánh trăng ảm đạm, vì muốn né tránh cây tên do tiễn thủ áo đen bắn ra, các huyệt man tỏ ra rất là lộn xộn, bỏ chạy tán loạn, tạo thành một hình ảnh tương phản với hình thể khôi ngô to lớn của bọn họ. Tất cả âm thanh hò hét và tiếng binh khí va chạm với nhau nhất thời biến mất, chỉ còn tiếng thở dốc của con người. Ánh mắt của tất cả quân sĩ tuần mục bắt đầu chuyển sang nhìn tiễn thủ máu đen. Tiễn thủ máu đen vẫn thông qua lỗ bắn tên nhìn ra bên ngoài thêm khoảng mười mấy tức, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống như là một con báo. Bởi vì tấm vải đen che mặt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rất khó để thở được, nên hắn dùng một tay kéo xuống, để lộ ra một khuôn mặt trẻ nhuộm đầy phong sương. Lâm đại nhân! Ngay lúc nhìn thấy rõ gương mặt người này, Tân Vi Giới, Khang Thiên Tuyệt và các quân sĩ tuần mục đột nhiên sững người, cảm giác mừng như điên sống sót sau tai nạn, lập tức tâm tư phức tạp bị đè nén xuống. Nếu như là không có người này, phần lớn bọn họ sẽ bị chết trong khu rừng này. Nhưng mà người thanh niên đã cứu mạng bọn họ lại chỉ mặc một bộ quần áo màu đen vải bố rất là dày. Ngay cả bộ giáp đen của biên quân cũng không có. Bởi vì những ngày vừa rồi bọn họ đều không để đến người này. Thậm chí cả dụng cụ bảo vệ và phòng ngự đơn giản nhất cũng không cho người này mượn. Bọn họ cũng biết là đối phương là người tu hành, biết chiến lược của đối phương nhất định hơn xa võ giả bình thường. Nhưng mà thứ bọn họ khinh thường không phải là vì chiến lược của đối phương, mà là vì đối phương không biết vinh quang, hoài nghi dũng khí và sự quả quyết của đối phương. Thậm chí bọn họ hoài nghi đối phương còn trẻ như vậy, nhất định chưa từng nhìn thấy máu tươi. Nhưng mà việc ẩn nhẫn chuẩn xác bắn chết tiểu đội huyệt man kia, dương cung ngăn chặn đại đội huyệt man truy kích, giúp bọn họ có thời gian để bố trí đại trận thế phòng thủ. Chỉ trong tối hôm nay, người thanh niên có khuôn mặt ôn hòa và bình tĩnh này đã cho bọn họ thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác. Cho bọn họ biết rằng ngoài bộ dáng non nớt ấy, sâu trong thâm tâm là một ý chí tỉnh táo đến mức dị thường, không hề sợ hãi nguy hiểm. Hiện giờ bọn họ nhìn thấy đôi tay của Lâm Tịch không ngừng run rẩy, mà hai tay và thân thể bọn họ cũng đang run rẩy. Bọn họ biết cơn run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì sau khi thể lực bị tiêu hao nhiều, da thịt thân thể sẽ bắt đầu phản ứng theo bản năng. Nói cách khác thì, mặc dù Lâm Tịch là người tu hành, nhưng đối phó với nhiều huyệt man như vậy cũng không hề thoải mái. Mà người khiến biên quân bội phục nhất cũng chính là Dũng Già. Lâm đại nhân. Tân Vi Giới không người thi lễ với Lâm Tịch, biểu đạt sự biết ơn chân thành nhất. Nhưng phải nói rằng tâm tình của ông ta hiện giờ vô cùng phức tạp. Những gì mà Lâm Tịch làm hôm nay đã đủ để khiến ông ta phải thay đổi cách nhìn, khiến cho ông ta phải kính trọng. Đồng thời, ông ta cũng biết rằng những quân sĩ dưới quyền của mình hiện giờ đã thay đổi cách nhìn đối với Lâm Tịch. Nhưng mà đối phương lại không biểu lộ sự tồn tại của quân tuần mục, không hiểu cách hành quân cơ bản nhất, thậm chí cả phương pháp phòng ngừa bệnh tật đơn giản nhất cũng không biết. Hoặc có thể nói đối phương hầu như là không biết gì đến việc hành quân tác chiến cả, không có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như để hắn chỉ huy quân đội, nhất định sẽ mang đến hậu quả vô cùng thảm thiết. Nhưng mà tính mạng của ông ta và các quân sĩ ở đây đã được đối phương cứu. Nếu như bị mất mạng, nhiều lắm cũng chỉ là trả đối phương một mạng. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Khang Tiên Tuyệt bên cạnh, nghĩ đến những lời khuyên của Khang Tiên Tuyệt. Đôi môi ông ta hơi mấp máy, nhưng mà vẫn phải mở miệng đáp. Lâm đại nhân, lúc trước thật sự ta đã quá coi thường đại nhân, mong Lâm đại nhân trách phạt. Lâm Tịch rơi xuống đất, lấy tấm khăn che mặt xuống. Trong lúc thở dốc, hắn đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, bị dỗ quen thuộc ở trong các quân sĩ còn sống. Hắn lại thở phào nhẹ nhõm, nở ra một nụ cười thật là tươi. Không cần phải nói như vậy đâu. Nghe thấy Tân Vi Giới cảm tạ và tạ lỗi, từ thần sắc của đối phương, hắn có thể cảm giác được cảm xúc hiện giờ của viên tướng lãnh này là chân thật, không hề dối trá. Hắn cũng không muốn mình phải giả làm cao thủ giang hồ gì, nên rất là tự nhiên thở ra một hơi, lấy tay trái xoa xoa cánh tay phải hơi nhức mỏi, tiếp tục nói: "Ta có thể hiểu ý của Tân đại nhân. Tân đại nhân cũng hiểu ý của ta. Lần này ta chỉ muốn chứng minh ta có đủ dũng khí để kề vai chiến đấu với mọi người, có thể hỗ trợ cho mọi người. Nhưng ta cần phải có thời gian để học tập. Cho nên Tân đại nhân có thể xem ta chỉ là một tiễn thủ hoặc là một người trợ giúp trong quân đội. Về việc chỉ huy quân tuần mục như thế nào còn dựa vào Tân đại nhân." Tân Vi Giới ngạc nhiên ngẩng đầu, Khang Thiên Tuyệt cũng ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Tịch. Bọn họ không hề nhìn thấy sự đùa giỡn và cạch cỡm trong những gì mà Lâm Tịch vừa nói. Núi trắng nước đen ở sơn mạch Long Xà là một trong những địa phương ở Vân Tần không thích hợp để con người sinh hoạt nhất. Nhưng càng ở những chỗ hung hiểm như vậy, trên chiến trường như vậy, tình huynh đệ, tình tri kỷ và thân thân với nhau lại càng rõ ràng hơn. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Được. Tân Vi Giới không cần nhiều lời nữa, ông ta gật đầu, sau đó rút thanh trường đao trên lưng ra, lấy lưỡi đao sắc bén đánh mạnh vào bộ ngực giáp đen, tạo thành âm thanh trầm thấp. Tất cả quân sĩ tuần mục ở đây cũng đưa cao binh khí trong tay mình lên, dùng sức đánh vào bộ giáp đen của mình. Thân sắc bọn họ nghiêm túc đến lạ thường, mà âm thanh trầm thấp kia cũng trở nên vô cùng trang nghiêm. Đây là truyền thống của quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm. Đây là lời tuyên thệ và chấp nhận của quân sĩ tuần mục. Ý nói mỗi một người trong quân tuần mục bọn họ có thể dùng ngực của mình để ngăn cản những lưỡi đao sắc bén chém về phía Lâm Tịch và những huynh đệ bên cạnh. Đốt lửa! Ngay lúc đưa binh khí xuống lại, Tân Vi Giới lập tức rất là nghiêm túc ra một mệnh lệnh khác. Với kinh nghiệm chiến đấu hơn 5 năm ở đây, Tân Vi Giới cảm thấy biểu hiện của các huyệt man tối nay vô cùng quỷ dị. Chắc chắn có chuyện không tầm thường đang diễn ra.